Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 210, Hàn gia rắc rối, góc truyện audio.com. Có chuyện gì? Tuyết nữ một bộ lười biếng, tùy ý nói. Mỗi một động tác nhỏ cũng tỏa ra kinh người mị lực. Tùy ý từ vai xỏa xuống màu trắng như tuyết tóc dài, khoác trên người lấy bạch sắc lông vũ cẩm bào bên dưới thân thể mềm mại, vô cùng hoàn mỹ, giống như một kiệt tác của thượng đế thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị, lúc ẩn lúc hiện lộ ra trắng noãn tinh tế tỉ mỉ da thịt tăng thêm cẩm bào bên dưới cặp kia cao gầy mê người đùi ngọc. Liền xem như nữ nhân Lục Man cũng không dám nhìn thẳng dung nhan tuyệt mỹ kia, nàng sợ hãi mình nhìn nhiều thêm mấy lần nữa liền sẽ bị uốn cong, nghe nói từ khi tuyết nữ phu nhân tiếp nhận truyền thừa biến hóa trên người mị lực lớn hơn trước đây nhiều. Tại trước mặt nàng giới tính vấn đề giống như không còn quan trọng nữa rồi, không trách tại sao Tiêu Long đại nhân lại mê mẩn nàng như vậy a. Lục Man trong lòng than thở một tiếng, phu nhân, Hàn Nguyệt tiểu thư gia tộc xảy ra một chút chuyện. Lục Man cúi đầu nói. Ara, ta đáng yêu đệ tử Hàn Nguyệt có thể xảy ra chuyện gì, ta làm sao không nghe nàng nhắc tới. Tuyết nữ nghi hoặc nói, Hàn gia bị một cái đối địch gia tộc mượn nhờ phong lôi các thế lực chèn ép, Hàn Nguyệt tiểu thư muốn tự mình giải quyết chuyện này cho nên mới không báo cho phu nhân, nhưng ta cảm thấy vẫn là báo cho ngài một tiếng. Lục Man nhàn nhạt nói, ngươi làm rất tốt, chuyện này giao cho ngươi xử lý, để cho phong lôi các cho chúng ta một cái công đạo. Tuyết nữ nhàn nhạt nói. Nếu như không phải bởi vì Tiêu Long đang bế quan, cần nàng ở nơi này tọa chấn, nếu không tuyết nữ cũng muốn ra ngoài xem thử vui chơi một chút. Vâng, thưa phu nhân, Lục Man gật đầu, Diệp Thành thăm dò thế nào rồi? Tuyết nữ đột nhiên hỏi, tiểu y tiên tiểu thư vẫn chưa hồi âm, có lẽ vẫn còn đang cùng Diệp gia thương lượng. Lục Man nói, theo viêm môn thế lực ngày càng phát triển, cũng cần thêm nhiều tài nguyên để bồi dưỡng thụ hạ. Đan dược là một trong những không thể thiếu. Bất quá nếu chỉ dựa vào chiêu mộ luyện dược sư ở Trung Châu vậy thì có chút không đủ tiến độ. Cho nên tuyết nữ quyết định đem một cái luyện dược sư gia tộc thu phục mà Diệp gia chính là nàng nhắm đến mục tiêu, do tiểu y tiên giải quyết. Diệp gia là đan tháp ngũ đại gia tộc một trong, tuy nhiên đã sớm mất đi huy hoàng trong quá khứ. Hiện tại tộc trưởng Diệp gia bất quá là một cái thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Nếu viêm môn chiêu mộ Diệp gia thuần phục, điều này cũng không ảnh hưởng hay đắc tội đến đan tháp. Viêm môn giúp Diệp gia giữ vững đan tháp trưởng lão ghế, bọn hắn giúp viêm môn luyện chế đan dược. Việc thương lượng sẽ do tiểu y tiên quyết định, dù sao nàng cũng là Tiêu Long thân truyền đệ tử, sớm muộn cũng phải tiếp nhận viêm môn môn chủ bảo tọa, để cho nàng lịch luyện nhiều một chút cũng là chuyện nên làm. Được rồi, người có thể lui ra, nếu không có chuyện quan trọng tốt nhất không nên làm phiền ta. Tuyết nữ phất tay nói. Vâng, đáp lại một tiếng, Lục Man liền lui ra khỏi đại điện xuyên qua kết giới rời khỏi. Phong lôi các chia làm đông tây nam bắc bốn các phân biệt tọa lạc tại bốn góc của Trung Châu Bắc vực mà phong lôi các bắc vừa đúng lại ở trên Tê Phượng Sơn cách bên ngoài Thiên Bắc Thành khoảng ngàn dặm. Thiên Bắc Thành có hai cái đại gia tộc là Hàn gia cùng Hồng gia. Hàn gia tọa lạc tại phía nam Thiên Bắc Thành mà ngược lại Hồng gia lại chiếm cứ bắc phương, hai cái gia tộc này. Góc truyện audio.com liền giống như hai vị chúa tể của tòa thành thị này, song phương đem tòa thành thị này chia làm hai nửa phân biệt rõ rệt. Đương nhiên, tại trong thành thị cũng vẫn còn có một ít tiểu thế lực khác, bất quá nếu cùng so sánh với hai nhà Hàn Hồng thì lại là bé nhỏ đến mức không đáng kể, giống như phù du vậy, chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp và ngước nhìn hai gã khổng lồ trong tòa thành thị này. Tại Hàn gia trang viên bên trong, phần đông thân ảnh tụ tập ở ngoài phòng nghị sự. Bầu không khí bên trong phòng nghị sự hơi có chút khẩn trương, phần đông cường giả Hồng gia đều hai tay ôm trước ngực cười lạnh nhìn người Hàn gia. Cầm đầu bọn họ là một gã nam tử thân mặc thanh sắc y sam, tuổi tác hơn 20, khuôn mặt cũng không thể nói là anh tuấn, nhưng cũng có được một phần si lực, ánh mắt lộ ra một luồng trương dương khí tức khó có thể che giấu, mà hắn cũng quả thật là có vốn liếng để ngang ngược. Hồng thần, ngươi hôm nay dẫn người xông vào Hàn gia chúng ta không phải là quá đáng lắm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử phong lôi các liền có thể không hề kiêng sợ, Hàn gia chúng ta có thể đứng sừng sững tại Thiên Bắc Thành này nhiều năm như vậy cũng không phải là dễ bị người khác dẫm đạp đâu. Trong đại sảnh, một gã trung niên thân mặc cẩm bào chậm rãi nói, âm điệu cũng không lớn nhưng lại có loại cảm giác không giận mà uy. Hàn bá phụ cũng không cần phải uy hiếp tiểu chất hôm nay đến đây chỉ là muốn hỏi một chút những điều kiện mà Hồng gia vài ngày trước đưa ra đã có câu trả lời hay chưa thôi. Vị thanh y nam tử được gọi là Hồng Thần kia mày may không thèm để ý cười cười, chợt ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang khuôn mặt không chút dao động nào của hai vị ngân phát nữ tử, nhếch miệng cười nói. Một vị trong đó là Hàn Tuyết, Còn một người khác là một nữ tử lông mày như liễu, da thịt như tuyết, dáng người cao gầy, thân mặc tử sam, mà ở trong tử sam bao bọc dáng người, có lồi có lõm, có vẻ vô cùng đầy đặn. Chẳng qua duy nhất không hoàn mỹ là trên gương mặt hơi lạnh lùng. Nàng là Hàn Tuyết muội muội Hàn Nguyệt, Hàn gia ta, không có thông lệ hai nữ cùng hầu hạ một chồng, hơn nữa ta cũng sẽ không cho phép điều này. Loại sự tình mà Hồng gia yêu cầu, Hàn gia ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Nam tử trung niên cương quyết nói. Hắc hắc, một khi đã như vậy thì cũng chớ trách Hồng gia ta vô tình. Nghe vậy, sắc mặt Hồng thần cũng liền âm trầm, cười lạnh nói. Mặc dù Hàn gia ta không sánh bằng Hồng gia các ngươi, nhưng muốn nuốt được Hàn gia ta thì Hồng gia các ngươi tất cũng sẽ phải thương cân đoạn cốt. Nam tử trung niên ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm vào Hồng thần, chậm rãi nói. Hàn bá phụ, nếu như ngươi đã không đồng ý, vậy thì cũng đừng trách ta. Bác trưởng lão, nhờ ngài. Hồng thần quay sang một vị ăn mặc áo bào màu xám lão giả cung kính nói. Ngay lập tức tất cả mọi người Hàn gia trong phòng nghị sự đều đem ánh mắt tập trung đến áo xám lão giả trên thân. Không biết lão tiên sinh danh xưng là gì? Hàn Chỉ chắp tay có chút khách khí nói. Mặc dù Phong Lôi các bác chỉ là một trong tư các nhưng thực lực so với bọn hắn vẫn mạnh hơn nhiều, lập tức không dám chậm trễ. Lão phu là Phong Lôi các bác Trầm Vân. Lão giả áo xám trừng mắt lên, ngữ khí vẫn như trước bình thản nói. Trầm Vân, chính là Bắc Các Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão Vân trưởng lão. Nghe vậy, Hàn Trì trong lòng khẩn trương, vội vàng nói. Cách Trương,